Y Tuyết Tiên Tử, chương 5, góc truyện audio.com. Tuyết Nhi, nàng, nam nhân chưa kịp nói xong, Tử Y Tuyết đã vươn tới, ôm chặt lấy hắn trong khi vẫn còn đang ngủ say. Dường như, đây đã là một thói quen của nàng, không phải chỉ một vài tháng mà là cả mấy năm trời. Sáng ngày hôm sau, trong căn phòng xa hoa, lộng lẫy, một công chúa đang từ từ hé mở đôi con ngươi màu xanh lam tuyệt sắc. Đây, chẳng phải là cung điện của nàng sao? Sao nàng lại ở đây nhỉ? Nàng loay hoay bước khỏi giường thì bóng dáng một nam nhân bay qua. Là ai? Nàng mạnh giọng lớn tiếng khiến ai kia không khỏi cười thầm. Vừa mới đứng giữa bờ vực sinh tử, giờ đã trở lại là một công chúa kiêu ngạo khiến hắn không khỏi bất ngờ. Thật dễ thương, nữ nhân hắn chọn có khác. Vừa quay đầu lại, một khuôn mặt phóng đại trước mắt nàng, môi hắn chậm rãi phủ lên đôi môi đỏ thắm, căng mọng của nàng, hắn nên biết nơi đó chưa có ai được động qua, kể cả là Hiên Viên Ngạo Thiên kia. Ngay khi nàng định cho nam nhân kia một bạt tai, một giọng nói mang theo ý cười ôn nhu vang lên, Tuyết Nhi, là ta, chấm, tiểu sư phụ, là người sao? Nàng giật mình, Đường Hạo Phong, người đi chinh chiến lâu như vậy, làm nàng tưởng rằng người đã quên nàng luôn rồi chứ. Đây chỉ là một phần của chương 5, phần đầu của chương 5 có hé lộ cho các nàng biết một số điều về quan hệ của nam chín và nữ chín. Ta viết theo thể loại sư đồ luyến, về ta không biết các nàng có thích thể loại này không nhưng mà ta rất thích nên đã cho nó vào trong chuyện luôn. Nếu nàng nào không thích thể loại như vậy, thì bắt đầu từ chương này, bỏ qua đi nhé, ta không mong các nàng đọc xong rồi chửi bới này nọ. Còn nữa, nàng nào sau khi đọc xong những dòng này mà vẫn ủng hộ chuyện của ta. Ta cảm ơn các nàng cũng mong nàng nào thích như vậy thì có thể CMT và vote cho phần 5. Một này để ta biết nhé, cách chương.